Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1292, ngủ say hỗn độn tháp. Rộng lớn hỗn độn phế khư, đình chỉ dung chuyển, hoàn cảnh vũ trụ trở về, tuyên cáo kết thúc, uy thế kia vũ trụ vạn linh cấm kỵ thiên uy, cũng thuận theo tán loạn không còn một mống. Phong thiên vực phương hướng, giác tỉnh cổ xưa bóng dáng, cũng chậm rãi biến mất, rất nhanh bình tĩnh lại ở trong hết thảy đều bình tĩnh. Người đời lúc này mới có thể thở dốc, tương tự bọn họ đang trầm mặc, ai dám tin tưởng, Tô Ngoan Nhân thật làm được, ngăn cản hoàn cảnh vũ trụ trở về, chặn lại rồi lịch sử bộ pháp, điều này làm cho bọn họ sâu sắc cảm thấy chấn động. Cũng tương tự có người cảm thấy Tô Viêm đang tìm cái chết. Chọc giận một vị cấm kỵ, một vị trong truyền thuyết bất hủ sinh vật, chờ đợi kết cục của hắn đến cùng là cái gì? Ai cũng rõ ràng, ở hoàn cảnh bây giờ, ai cũng không thể bước vào bất hủ giả cảnh giới. Căn bản không ai có thể làm được. Tô Viêm hiện tại cố nhiên chặn lại rồi vũ trụ tiến hóa bộ pháp. Nhưng là hắn có thể ngăn ở bao lâu? Một ngày, hai ngày, một năm, vẫn là ba năm đây. Như vậy, một ngày này sớm muộn còn sẽ đến gần. Phong thiên vực toàn bộ quần tộc khuấy động vô biên lửa giận. Toàn tộc người hận không thể dốc sống bọn họ. Bất quá bọn hắn vẫn là nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy tương lai bọn họ quần tộc là cỡ nào huy hoàng. Tô Viêm, ngươi đang tìm cái chết. Dám ngăn cản bá chủ trở về bước chân, ai có thể cứu ngươi? Chúng ta rất chờ mong Tô Viêm trở thành bá chủ dưới trướng nô bộc một ngày. Cho dù là cho ngươi Tô Viêm 10 năm, thậm chí 100 năm, có thể làm sao? Lại có thể thay đổi cái gì? Ngươi có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ sao? Quả thực là mơ hão. Bất quá là muốn sống thêm một ít thời gian. Phong thiên vực bộ tộc này cả tộc phẫn nộ, Tô Viêm để bá chủ bị mất mặt, ngã lộn nhào, tuy rằng bá chủ còn có thể lại một lần nữa phá quan. Nhưng là này mặt ném lớn hơn. Bất kể nói thế nào, toàn bộ hỗn độn phế khư liên tiếp sôi trào. Lịch sử bước chân bị ngăn cản, đều là bởi vì một người. Có người bị đạo tâm của hắn cho kinh sợ. Cũng có người cảm thấy hắn rất ngu xuẩn. Nói chung hoàn cảnh trở về còn có thể lại đến. Bất quá là chậm lại một ít thời gian. Hỗn độn tháp bị người đời quan tâm. Một ngày này đếm không hết tu sĩ nhằm phía hỗn độn tháp. Nơi này tồn tại lượng lớn huyền hoàng bản nguyên. Nếu như có thể ở hỗn độn tháp có chỗ kỳ ngộ. Thật là không bình thường. Đồng dạng người đời cũng phát hiện. Nguyên lai hỗn độn tháp là một cái so với tiên táng địa còn muốn kinh thiên động địa tạo hóa địa. Cất giữ lượng lớn bản nguyên vũ trụ năng lượng, nếu là có thể được, đúng là nghịch thiên kỳ ngộ. Hỗn độn tháp nội bộ, đường hầm phần cuối, cái bóng dáng kia hừng hực thiêu đốt, lấy tự thân thể chất lực lượng, cùng huyền hoàng bản nguyên sản sinh va chạm. Cũng bởi vì hắn thể chất nguyên nhân đặc thù, do đó dẫn đến huyền hoàng bản nguyên đình chỉ sao động. Nhưng là Tô Viêm rõ ràng, một ngày này sẽ không vắng lặng quá lâu. Vũ trụ trở về thời gian đã sắp đến rồi. Lời trước đó của ngươi đến cùng có ý gì? Tô Viêm tâm thần bình tĩnh lại, hỏi đến cô gái mặc áo tím. Giờ khắc này hắn cũng phát hiện toàn bộ thân xác. Ở cùng huyền hoàng bản nguyên loáng thoáng phát sinh một loại giao hòa. Hắn tựa hồ có thể gánh chịu huyền hoàng bản nguyên năng lượng. Không đến nỗi bị tính uy hiếp mệnh. Nhưng là Tô Viêm phát hiện. Cả người hắn cũng rất khó nhúc nhích. Nếu là hơi có di động. Sợ là bị ổn định huyền hoàng bản nguyên. Sẽ lập tức xung kích mà ra. Điều này làm cho Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hoàn cảnh vũ trụ trở về thời gian, đây là bị chính mình cho ngăn cản. Hắn thật làm được rồi. Một cái bị huyền hoàng bản nguyên dựng dục ra người, xác thực có thể thoáng ổn định huyền hoàng bản nguyên. tóc trắng như tuyết nữ tử, ở đáp lại Tô Viêm. Lời nói của nàng để Tô Viêm trong lòng cuồn cuộn ra sóng to gió lớn. Hắn vẫn đang nghĩ, nếu như mình thật sống ở tiền sử, thậm chí từ một thế giới khác, đi tới huyền hoàng vũ trụ, như vậy này năm tháng dài đằng đẵng, mình rốt cuộc ở cái gì khu vực? Hiện tại hắn rõ ràng, nguyên lai, hỗn độn tháp mới là Tô Viêm ngủ say chi địa. Cho tới nay hắn đối với tự thân thân xác dị tượng cũng càng là nghĩ mãi không thông. Hiện tại cô gái mặc áo tím lời nói nhắc nhở Tô Viêm. Nếu chính mình thật ở huyền hoàng bản nguyên ngủ say năm tháng dài đằng đẵng, như vậy tự thân thể chất cũng ở biến, nhiễm phải huyền hoàng bản nguyên năng lượng, có thể xưng là huyền hoàng thể, cũng có thể xưng là vũ trụ mẫu thể. Đây là vũ trụ tẩm bổ ra thể chất, cũng có thể xưng tụng mạnh nhất thể chất, tương tự cũng có thể giải thích rõ ràng Tô Viêm nhân thể dị tượng lai lịch, bởi vì hắn giống như là vũ trụ, gánh chịu huyền hoàng, cũng không trách Tô Viêm thể chất dĩ vãng khó có thể tu hành. Rốt cuộc vũ trụ bị phong ấn, kể cả Tô Viêm thể chất, là như vậy sao? Tô Viêm nỉ non. Là lão thủ lĩnh đem chính mình từ hỗn độn tháp mang ra đến sao? Hắn cảm thấy hẳn là như vậy. Cô gái mặc áo tím chỉ là biết Tô Viêm là bị huyền hoàng bản nguyên thai nghén mà ra. Có thể đây là sai lầm. Tô Viêm lai lịch so với bắt nguồn từ hỗn độn tháp còn xa xưa hơn. Hắn suy đoán hay là thiên đình cường giả đem chính mình đặt ở bản nguyên vũ trụ nơi phong ấn. Như vậy chính mình có lẽ đối với thiên đình rất trọng yếu, rất nhiều bí ẩn tầng tầng mở ra. Tô Viêm tâm tình phức tạp, mình rốt cuộc bắt nguồn từ thời đại nào, cùng thiên đình thiên đế đến cùng có liên quan gì, ta có thể kiên trì bao lâu? Tô Viêm gạt bỏ tạp niệm, hiện tại liền trước mắt đều không để ý tới cái gì đàm luận tương lai. Tóc trắng như tuyết cô gái mặc áo tím, nghiêm mặt nói, thời gian tuy rằng sẽ không quá lâu, nhưng là một năm cũng tốt, 10 năm cũng được, nói chung tương lai vũ trụ chi biến cục, hiện tại toàn bộ rơi vào bả vai của ngươi bên trên. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, thật cảm thấy trách nhiệm trọng đại, chỉ cần hắn ngồi xếp bằng ở đây, không bị bản nguyên vũ trụ cho đánh bay. Như vậy vũ trụ cũng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về đến trước hoàn cảnh. Nhưng là có một chút, huyền hoàng bản nguyên sẽ không vẫn nằm ở vắng lặng, chờ năng lượng bản nguyên lần sau bạo động. Đây là Tô Viêm cũng ngăn cản không được rồi. Nhưng là ngươi, vì sao phải đi chịu đựng những này? Tô Viêm hai mắt trong suốt, ánh mắt rơi vào cô gái mặc áo tím trên người. Nàng đã là cấm kỵ. Hoàn cảnh trở về đối với nàng cũng có trọng đại chỗ tốt. Có thể vì sao nàng muốn đi ngăn cản tất cả những thứ này? Này không phù hợp tình lý. Ta chỉ là một cái số khổ nữ nhân. Ở trong hỗn độn tháp được kỳ ngộ. Nhưng là lại được đáng chết bảo vệ vũ trụ thân phận. Thời khắc này cô gái mặc áo tím tức giận bất bình. Cùng Tử Hà tiên tử thật rất giống. Mài răng nói. Đáng chết ông lão, năm đó hãm hại ta, nói thành là vũ trụ thủ hộ già, chỗ tốt một đồng lớn, kết quả như thế chút năm qua đi, có thể đều là khổ sai sự. Nàng cảm giác mình rất số khổ, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng, nàng vẫn đang thủ hộ bản nguyên vũ trụ, tiêu hao hết đại lượng tâm huyết ra cố phong ấn, từ khi trở thành vũ trụ thủ hộ giả một ngày. Nàng hoàn toàn bị thân phận này cho nhốt lại, không có bất luận cái gì tự do, tựa hồ có được cũng có mất đi. Nàng bởi vì hỗn độn tháp đột phá cấm kỵ, có thể cũng tương tự gánh vác trọng trách. Bất quá hiện tại, cô gái mặc áo tím nụ cười sán lạn, con mắt đều mê thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn Tô Viêm, nói rằng, ngươi nếu ổn định bản nguyên vũ trụ, như vậy hiện tại ngươi chính là vũ trụ một đời này thủ hộ giả, mà ta cũng có thể giải thoát. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, số khổ nữ nhân, nhưng là nàng nói những câu nói này, đối với Tô Viêm lực xung kích rất lớn. Vũ trụ thủ hộ giả, ý nghĩa quá nặng nề. Vũ trụ thủ hộ giả, Tô Viêm vỗ vỗ miệng, nói xong, thật là khó mà tin nổi. Đây là tuân theo thiên đình ý chí bảo vệ vũ trụ sao? Đạo điện nhưng là thiên đình thế lực sao? Lập tức, Tô Viêm hai mắt như điện, nhìn nàng nói rằng, lão già đáng chết là ai? Vừa nghĩ tới năm đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cô gái mặc áo tím nhất thời nổi nóng nói, khỏi nói hắn, vừa nhắc tới ta liền đến khí, tưởng tượng năm đó, lão già đáng chết kia phủi mông một cái rời đi, đem loại này vất vả không có kết quả tốt nhiệm vụ giao cho ta rồi. Lẽ nào lão già đáng chết chính là lão thôn trưởng? Tô Viêm theo bản năng nghĩ đến điểm này. Lẽ nào Trương gia thôn lão thôn trưởng đúng là đạo điện người khai sáng? Bất quá đây cũng quá làm người khó có thể tin rồi. Hiển nhiên, cô gái mặc áo tím không muốn nói đến lão già đáng chết. Tô Viêm cũng hỏi không ra cái gì đi ra. Trong đường hầm bầu không khí có chút vắng lặng. Tóc trắng như tuyết cô gái mặc áo tím khôi phục một ít nguyên khí, mặt tái nhợt giáp tuôn ra thiếu chút hồng hào, xem ra không đến nỗi như vậy mệt mỏi. Tô Viêm hỏi, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Nói đi. Cô gái mặc áo tím nhìn Tô Viêm chống lại rồi bản nguyên vũ trụ tư thái, nàng như phụ trọng thác, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ này. Từ nhậm vũ trụ thủ hộ giả thân phận, cảm thấy rất ung dung. Làm sao mới có thể đột phá cấm kỵ? Tô Viêm hỏi, căn cứ nghe đồn, ngươi thông qua hỗn độn tháp, đột phá đến lĩnh vực cấm kỵ. Ngươi hiện tại liền tuyệt đỉnh đại năng đều không phải, còn muốn cấm kỵ? Cô gái mặc áo tím cười nhạo nói, ngươi căn bản không có cơ hội, ngươi hiện tại liền động đều động không được. Rất khó tiến vào trạng thái tu luyện, nói cho ngươi cũng vô dụng. Tô Viêm thần niệm hơi động, một khối màu xanh thạch bài tung bay đi ra, bay về phía cô gái mặc áo tím trước mặt. Ồ, cô gái mặc áo tím hơi nhíu mày, đem màu xanh thạch bài nắm ở trong tay, dò ra thần niệm thấy rõ đến bên trên ghi chép nội dung thời khắc. Gò má của nàng dập dờn nụ cười, nói rằng, rất tốt, nhất khí hóa tam thanh bản thiếu bị ngươi được. Xem ra ngươi đã đi rồi tổ điện. Khả năng tái diễn ra hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Tô Viêm hỏi, cần đi qua thôi diễn, gây dựng lại mới được. Cô gái mặc áo tím chắp hai tay sau lưng, khí chất như tiên, lòng tin mười phần nói, hy vọng rất lớn, chờ ta thôi diễn xong xuôi, cái thứ nhất truyền thụ cho ngươi. Chỉ có điều bất hủ cảnh, cô gái mặc áo tím lại một lần nữa nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, chờ ngươi bước vào tuyệt đỉnh đại năng, ta có thể nói cho ngươi đến cùng là làm sao đột phá. Hiện tại không phải thời cơ. Được rồi, Tô Viêm gật đầu, hắn vẫn chịu đựng to lớn thống khổ, ở cùng huyền hoàng bản nguyên không ngừng va chạm, quá trình rất kỳ lạ. Bởi vì thể chất duyên cớ, huyền hoàng bản nguyên chưa từng thương tới Tô Viêm tính mạng. Có thể không ngừng cùng một cái to con đi va chạm. Chuyện này đối với Tô Viêm tâm linh tạo thành áp lực nặng nề. Hắn bây giờ nói chuyện đều có chút khó khăn rồi. Chịu đựng a, Tô Viêm nỉ non, quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng là hắn biết rõ mình rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Nhất định phải kiên trì lên. Thời gian này, Tô Viêm nhìn phía mau rời đi đường hầm cô gái mặc áo tím. Đột nhiên hỏi, ngươi là Tử Hà tiên tử sao? Cái kia đi lại nhẹ nhàng nữ tử, tóc trắng như tuyết, da thịt như ngọc, bóng lưng của nàng có vẻ hơi hiu quạnh. Từng bước một, rời đi hỗn độn tháp, có phải hay không? Có trọng yếu như vậy sao? Ngươi hiện tại nên suy nghĩ một chút, làm sao chống lại một vị bất hủ giả lửa giận. Hy vọng tương lai, ngươi sẽ không đối với sự lựa chọn của ngươi mà hối hận. Cũng có thanh âm nhàn nhạt kéo tới. để Tô Viêm thở dài. Nàng cảm thấy Tử Hà tiên tử cùng nàng không phải cùng một người. Có thể các nàng lại xác thực là cùng một người. Hối hận, Tô Viêm con mắt khép lại. Quá rồi rất nhiều, mới nói nhỏ, nếu đã làm ra lựa chọn, tương lai coi như là chết đi, ta cũng sẽ không hối hận. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta không tin ta Tô Viêm, tương lai sẽ bị trở thành mặc người sâu xé chó lợn. Hắn toàn thể phun trào ra khí thế đáng sợ, cường tráng mạnh mẽ, cơ thể phát sáng, ngồi xếp bằng ở đường hầm phần cuối. Tỏa ra duy ngã độc tôn niềm tin, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.